Cuồng Phi Sủng Vương, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ còn gì nữa ta vẫn nghĩ rằng tài hoa của Trạch Vương và Cố Sơ Vân đã kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay thấy thơ của Cố Tam Tiểu Thư và Diệp Phong mới biết cái gì là ngoài trời còn có khoảng trời khác, người tài ắt có người tài ba hơn. Rốt cuộc thì Diệp Phong là ai? Tại sao trước đây lại chưa bao giờ nghe nói đến tên tuổi của hắn ta vậy? Một hàn môn sĩ tử chưa có công danh thì lấy đâu ra tên tuổi? Các ngươi nói xem, lần thi thơ này là Diệp Phong hay Cố Tam Tiểu Thư thắng? Điều này cũng khó mà nói, thơ và thư pháp của hai người họ đều có thể nói là có một không hai. Nhưng ta cảm thấy hình như thơ của Cố Tam Tiểu Thư hay hơn. Dạ Hoàng nghĩ Cố Thanh Hy sẽ thắng, trong lòng chợt lạnh lẽo, vừa thấy tài nghệ của Diệp Phong cao siêu như thế lập tức hứng thú nói. Mau xem Cố Tam Tiểu làm được mấy bài thơ, Cố Tam Tiểu Thư làm được 43 bài. Dạ Hoàng thật sự muốn chết. Kết quả tỉ thí thi thư đã có, thư pháp của Cố Thanh Hy và Diệp Phong ngang sức ngang tài, xem như không phân thắng bại. Cố Thanh Hy làm thơ thắng Diệp Phong một nước lại nhiều hơn một bài, cho nên Cố Thanh Hy thắng. Trong năm cuộc tỉ thí, hai trận Cố Thanh Hy hạng nhất còn hai trận thì cùng đứng đầu với Diệp Phong, dõi mắt toàn trường thi không ai có tư cách khiêu chiến với nàng. Xung quanh toàn là tiếng xì xào bàn luận. Đoán tới đoán lui, duy chỉ không đoán ra Cố Thanh Hy sẽ đứng hạng nhất. Thật đáng thương cho ta khi đặt hết tài sản vào Trạch Vương, e là ta sắp táng ra bại sản rồi. Ta cũng không khác gì, ta toàn đặt Trạch Vương và Cố Sơ Vân ngay cả tư cách tỉ thí cũng không có. Trạch Vương. Trạch Vương cũng bị treo lên đánh, sao mà ta khổ như vậy chứ, đặt Diệp Phong cũng không đến nỗi thảm như vậy đâu. Xong rồi, ta cũng toàn đặt Trạch Vương, ta còn tưởng rằng Trạch Vương bụng đầy học vấn, chỉ có thể thắng mấy trận, ai ngờ hắn ta liên tiếp đội sổ. Vậy không ai cược Cố Thanh Hy thắng sao? Hình như có thượng quan phu tử đặt 1-2 ngàn Cố Thanh Hy thắng, bảo là muốn khích lệ học sinh. Trạch Vương và Cố Sơ Vân không phải học sinh của hắn ta sao? Chẳng lẽ thượng quan phu tử đã sớm biết Cố Thanh Hy sẽ thắng, cho nên mới đặt vào? Cái này, thượng quan phu tử nhìn cũng không phải người may mắn như vậy đâu. Mặc kệ thượng quan phu tử là ai, dù sao thì người trên toàn thiên hạ đều phải thua đến mức khóc cha gọi mẹ. Tiêu Vũ Hiên mừng rỡ như điên, nhà đầu xấu xí được hạng nhất, hình như tiền của chúng ta đều đặt vào mình nàng ta. Trời ơi, có phải chúng ta sắp lời to rồi hay không? Hình như là, Liễu Nguyệt và Vô Huy kinh hãi đến mức răng run cầm cập. Cho dù đã sớm đoán được kết quả, sắc mặt Diệp Phong vẫn hiện vẻ tái nhợt. Không biết hắn ta đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì, móng tay giấu trong tay áo cấu thật sâu vào lòng bàn tay, tạo ra vết máu, nhưng hắn ta vẫn không cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia bất lực nhắm lại, mãi hồi lâu mới chậm chậm mở ra, đôi bàn tay nắm chặt kia cũng buông lỏng, theo đó là vẻ đau buồn nhàn nhạt, mỗi một bài thơ của hắn ta đều kèm theo vẻ bi thương. Cách chương.